Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 819, kiêng kỵ. Này uy lực, Grit trong mắt đột nhiên co rụt lại. Trong mắt hắn, cái này đến cái khác không gian điểm truyền tống liền một lát đều không có kiên trì đến. Cũng đã tại đại dương màu đỏ ngòm dưới bị mục nát phá hư. Không gian điểm truyền tống có thể chuyển rời vật chất đồng dạng có thể chuyển rời công kích. Ấn lý thuyết, đánh úp về phía công kích của hắn, tất cả đều sẽ bị rời đi mới đúng. Bất quá, đại dương màu đỏ ngòm lại dùng tuyệt đối lực phá hoại. Làm không gian điểm truyền tống còn không có phát huy ra tác dụng cũng đã vỡ vụn. Cường hãn lực phá hoại. Cơ hồ đã vượt ra khỏi uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả cấp độ lực phá hoại. Luận chiến lực, đối phương tại Gray đã thấy quy tắc cấp cường giả bên trong. Đủ để xếp tới thứ hai. Đầu tiên là ai? Tự nhiên là thời không thánh điện Koro thánh giả. Thông qua đoạt chi quy tắc năng lực, đối phương chí ít có được 5 loại quy tắc năng lực. Chỉ là khí tức liền đủ để cho không gian vỡ vụn. Có thể nghĩ đối phương cường hãn, cho dù là bây giờ nghĩ lại, Gray cũng là không khỏi lòng còn sợ hãi. Cho dù có được, về đến quá khứ, loại này cấm kỵ năng lực. Có thể ở trước mặt đối phương chạy trốn, như cũ không khỏi cảm thấy là một kỳ tích. Hưu đen nhánh tiểu cầu xuyên qua không gian điểm truyền tống. Đụng vào đại dương màu đỏ ngòm bên trên, bành. Đại dương màu đỏ ngòm chỉ là run nhẹ nhẹ, cũng đã đem đen nhánh tiểu cầu bắn ra ra, mà đại dương màu đỏ ngòm thì là dư thế không giảm hướng lấy Gray đánh ra mà đi. Ven đường không gian điểm truyền tống, tất cả đều tại uy lực khủng bố dưới vỡ vụn, tại thời gian cực ngắn bên trong, lan tràn hơn 10 dặm không gian mê cung cũng đã bị quét ngang. Đồng thời, đại dương màu đỏ ngòm mang theo dư thế, hướng phía trước lan tràn về phía chân trời, ven đường sở qua, đều là đất chết, sinh mệnh tuyệt tích, xương trắng chất đống, tạo thành một mảnh vượt qua trăm dặm sinh mệnh tuyệt địa. Chết rồi, tên kia chết, ha ha, tên kia quả nhiên không phải Rudolph đối thủ của đại nhân. Nhìn thấy này suốt đời đều có thể không thể quên được rung động hình ảnh. Nhìn thấy đã không có bất luận cái gì sinh mệnh màu đỏ mặt đất. Thánh huyết điện một đám cự đầu khuôn mặt thượng mang theo tự hào cùng hưng phấn. Nghênh đón tiếp lấy, còn chưa thành tựu quy tắc, liền đủ để cùng uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chống lại. Càng là lực áp Thái Dương Thánh Điện. Bức bách đến Thái Dương Thánh Điện làm ra nhượng bộ, uy phong bậc nào, nhưng ở ta Thánh Huyết Điện trước mặt, không giống nhau chết rồi. Thân là Thánh Huyết Điện một viên, thật sâu cảm giác tự hào tại bọn họ trong tim tràn ngập. Dám can đảm cùng ta Thánh Huyết Điện là địch, đây chính là hạ trang. Thánh Huyết Điện điện chủ Silerman cũng là đắc ý cùng tự hào nói. Chỉ có phó điện chủ Layo nhíu nhíu mày, cung kính hướng Rudolph thánh giả hỏi, Rudolph đại nhân, người kia thế nào? Cho dù đối với Rudolph thánh giả thực lực cực kỳ tin phục, tự ngay từ đầu liền cho rằng bên thắng chính là Rudolph thánh giả. Nhưng nàng lại là biết được có được 3 quy tắc năng lực đối phương tuyệt không đơn giản. Làm hắn chạy trốn. Rudolph thánh giả toàn thân lôi cuốn lấy sát cơ, trọn vẹn sau một lát mới sát cơ thu liễm, tiếc nuối nói, cái gì, chạy trốn, tại dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể chạy trốn. Một đám thánh huyết điện cự đầu trên mặt hưng phấn cứng ngắc, liền tựa như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, lạnh từ đầu đến chân. Một trận chiến này, mặc dù là Rudolph thánh giả thắng, nhưng Thánh Huyết Điện nhưng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hai cái quy tắc quả đều ở trong tay đối phương. Nói cách khác, Thánh Huyết Điện liền thánh giả đều xuất động một trận trọng đại hành động. Thế mà không thu hoạch được một hạt nào. Trong lòng không hiểu có một loại phẫn nộ không chỗ phát tiết. lúc này có người phẫn nộ trừng mắt về phía Array gia tộc người. Đáng chết, đều là Array gia tộc hại. Nếu là Array gia tộc ngay lập tức đem tin tức cho biết ta Thánh Huyết Điện. Hai cái quy tắc quả đều chính là ta Thánh Huyết Điện. Loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Dứt khoát diệt đi, không sai, diệt đi Array gia tộc. Sát cơ theo một vị lại một vị hủy diệt cấp cự đầu trên người bắn ra. Hợp thành một cỗ áp hướng Array gia tộc người. Chư vị đại nhân, còn mời minh giám, ta Array gia tộc kia phần quy tắc quả đã đáp ứng chuyển giao cho Thánh Huyết Điện. Chuyện này cùng ta Array gia tộc không quan hệ. Tại khí tức kinh khủng phía dưới, Array gia tộc người từng cái bị đè sấp trên mặt đất không thể động đậy. Cũng chỉ có mấy vị hủy diệt cấp miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Nhưng cũng tận đều sắc mặt trắng bệch. Array gia chủ đè xuống trong lòng đối với Thánh Huyết Điện vô tận phẫn nộ. Tại uy áp dưới dáng chồng đỡ nói. Đối với tạo thành Array gia tộc nguy hiểm trước mắt tình trạng Gray. Hắn ngoài ý muốn không có quá nhiều hận ý. Cho dù đối phương không có đem quy tắc quả cướp đi. Sau lần này. Lấy Thánh Huyết Điện tác phong trước sau như một, cũng rất có thể sẽ đúng Array gia tộc ra tay. Nghe được Gray chạy trốn, liền hai cái quy tắc quả cũng cùng nhau cướp đi. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại thoải mái. Mặc dù ta không lấy được, nhưng Thánh Huyết Điện không giống nhau không có đạt được sao? Ức hiếp ta Array gia tộc, đem ta Array gia tộc coi là dê bò tùy ý cướp đoạt. Bây giờ lại là tại Gray đại nhân trong tay ăn thiệt thòi. Này liền gọi ác nhân tự có ác nhân trị. Hôm nay Array gia tộc nói không chừng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng hắn biết sau này Thánh Huyết Điện ngày tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Gray đại nhân còn chưa thành tựu quy tắc cũng đã có được chiến lược như vậy. Có thể tại Thánh Huyết Điện quy tắc cấp cường giả trước mặt thong dong chạy trốn. Làm Thánh Huyết Điện không thể làm gì, chờ trở thành quy tắc cấp sau, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Có được hai cái quy tắc quả, Gray đại nhân thành tựu quy tắc cơ hồ là tất nhiên. Hắn tin tưởng, Thánh Huyết Điện sau này đem nhiều hơn một kinh khủng đại địch. Thậm chí vì vậy mà hủy diệt cũng có thể, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Thánh Huyết Điện điện chủ Silerman sát cơ bắn ra, lạnh giọng nói, không ít cự đầu đều là mặt mũi tràn đầy sát cơ hưởng ứng. Chuẩn bị vô giết về phía Array gia tộc người. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm ngăn trở bọn họ. Chỉ thấy phó điện chủ Layo nói, chuyện này hoàn toàn chính xác đã cùng Array gia tộc không quan hệ. Không đáng giận chó đánh mèo Array gia tộc. Thế nhưng là nếu không phải Array gia tộc giấu mà, không báo, ngược lại bí mật liên lạc tiểu tử kia, quy tắc quả há lại sẽ toàn bộ rơi vào tiểu tử kia trong tay. Điện chủ Silerman tức giận nói, nếu là những người khác ngăn cản, hắn căn bản sẽ không để ý tới, bất quá phó điện chủ cộng thêm vợ hắn thân phận, lại là làm hắn không thể không nghe ý kiến. Array gia tộc đáp ứng giao ra quy tắc quả thời điểm. Rudolph đại nhân đã quyết định không cùng Array gia tộc so đo. Nếu là lật lọng lời nói, ngược lại sẽ làm cái khác thánh cấp thế lực xem Thánh Huyết Điện chê cười. Phó điện chủ Layo lắc đầu nói, nghe được phó điện chủ Layo lời nói, điện chủ Silerman cùng cái khác cự đầu đều là không khỏi nhíu mày. Lý là như vậy lý. Nhưng nếu không giết Array gia tộc người, trong lòng bọn họ thực sự không thoải mái. Được rồi, chuyện này hoàn toàn chính xác cùng Array gia tộc không quan hệ. Liền dừng ở đây đi. Ngay vào lúc này, Rudolph thánh giả thanh âm vang lên. Nghe được hắn, điện chủ Silerman cùng cái khác cự đầu đều là lắng lại quyết tâm bên trong sát ý. Cho dù bọn họ đều là cự đầu. Nhưng thánh giả nói vẫn là không thể không nghe. Đi thôi, nhìn thoáng qua Array gia tộc người. Rudolph thánh giả bay về phía trước độn mà đi. Thánh Huyết Điện cái khác cự đầu đuổi theo sát. sở dĩ quyết định không hủy diệt Array gia tộc, đã làm ra hứa hẹn chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Tại phía dưới, còn có nguyên nhân căn bản nhất, chỉ là vô luận là hắn vẫn là phó điện chủ Layo, đều không có nói ra. Thu được quy tắc quả, đối phương thành tựu quy tắc đã là tất nhiên, hiện tại liền có thực lực như thế, chờ đối phương thành tựu quy tắc sau lại sẽ có mạnh cỡ nào. Đến lúc đó, cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối áp chế. Đối phương cùng Array gia tộc nhìn như chỉ là quan hệ hợp tác. Hợp tác kết thúc về sau liền tái vô quan hệ. Nhưng nếu đối phương biết được Array gia tộc bởi vì chính mình mà hủy diệt, chỉ sợ khả năng rất lớn sẽ trả thù Thánh Huyết Điện. Lấy đối phương vì một cái không liên quan gia tộc tìm tới Thái Dương Thánh Điện tính cách đến xem. Bởi vì Array gia tộc tìm tới Thánh Huyết Điện khả năng chẳng những có, hơn nữa rất lớn, cho dù có thể lần nữa đem đối phương đánh lui. Nhưng nếu đối phương trốn đến âm thầm đối Thánh Huyết Điện những người khác ra tay làm sao bây giờ? Đến lúc đó trừ hắn ra người người cảm thấy bất an. Thánh cấp thế lực trong lúc đó, cho dù cừu hận lại sâu, cũng rất ít sẽ trắng trợn xóa bỏ thế lực đối địch. Liền bởi vì lo lắng phát triển thành loại tình huống này. Uy tín lâu năm quy tắc cấp ở trong còn có dạng này quy tắc cấp cường giả, chỉ sợ đều đủ để cùng ba quy tắc cường giả chống lại. Bên ngoài mấy vạn dặm, Griffin ảnh xuất hiện, trên khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đối phương chiến lược đuổi sát ba quy tắc cường giả, cho dù không phải uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả ở trong mạnh nhất, cũng tuyệt đối là mạnh nhất một trong. Căn cứ phái đi ra người tìm hiểu, đã chứng thực có ba quy tắc cấp khác cường giả tồn tại. Làm sao cảm giác 50 vạn năm trước bản nguyên thế giới chỉnh thể chiến lực so với ta vị trí thời đại muốn mạnh hơn một đoạn. Vị trí thời đại, ngoại trừ Koro thánh giả vị này vượt qua lẽ thường tồn tại bên ngoài, bản nguyên thế giới cao cấp nhất chiến lực phổ biến ở vào uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả cấp độ. Ba quy tắc cấp cường giả có lẽ có, nhưng lại cũng không có nghe nói vị nào quy tắc cấp cường giả là ba quy tắc cấp cường giả. Nhưng 50 vạn năm trước, được chứng thực ba quy tắc cấp cường giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng đã có mấy vị. Nhìn từ điểm này, 50 vạn năm trước chỉnh thể chiến lực phổ biến so với hắn vị trí thời đại cao hơn ra một đoạn. Đến tột cùng bởi vì cái gì dạng nguyên nhân? Ray nhíu mày, luôn cảm thấy ở trong đó tất nhiên là ẩn giấu đi cái gì. Nói không chừng tại này 50 vạn năm bên trong xảy ra chuyện gì, dẫn đến bản nguyên thế giới chỉnh thể chiến lược bị suy yếu. Được rồi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đột phá quy tắc cấp, tiến vào tự mình mở ra vị diện. Ray lấy ra một cái chứa đựng có quy tắc quả hộp thủy tinh, đem này mở ra. Lộ ra tựa như màu tím như thủy tinh quy tắc quả. Quy tắc quả, dựa theo ma lực dược liệu đẳng cấp phân chia lời nói, nên tính là cấp 7 ma lực dược liệu, nếu là có thể luyện chế thành tương ứng ma lực thuốc, đủ để cho 4-5 người dùng. Bất quá, dưới tình huống bình thường đều là trực tiếp dùng, bởi vì muốn luyện chế cấp 7 ma lực thuốc, chí ít cần là cấp 7 luyện dược đại sư, mà loại này tồn tại, cho dù là trong lịch sử đều chưa nghe nói qua. Cầm lấy quy tắc quả, băng lạnh buốt lạnh, liền tựa như là đóng băng hoa quả, cắn một cái dưới, khoang miệng ở trong tràn ngập lạnh buốt, trừ cái đó ra, còn có mùi hương đậm đặc tràn ngập, răng môi lưu hương, có một ít giống cây đào mật, nhưng lại càng thêm hương nồng. Càng có sền sệt thơm ngọt chất lỏng theo bị cắn đến địa phương chảy ra. Để tránh dược hiệu lãng phí, Rush thuần thục đem này nuốt vào, lấy ra không gian quy tắc chi thư, vận chuyển lĩnh hội quy tắc bí pháp, lập tức, cảm giác không giống nhau. Hiện ra tâm hắn gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.